Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, giết tới sợ hãi. Đại chiến hết sức căng thẳng, ở ông tổ nhà họ Tiêu bạo khởi một sát na kia. Tất cả mọi người kinh hô lên, mặc dù Nguyệt Trung Thu lúc này trong lòng mọi người địa vị sớm đã cất cao đến nhiếp thiên hậu phía dưới người thứ nhất. Nhưng, ông tổ nhà họ Tiêu thực lực khủng bố, là vì tuyệt thế cường giả vậy, tuyệt đối có một đòn bắt được Nguyệt Trung Thu thực lực. Thậm chí là chảm sát, cũng chưa chắc không thể. Vì vậy, đám người không khỏi có chút bận tâm lên, muốn ngăn trở, nhưng lại lực không đủ. Giết, ông tổ nhà họ Tiêu bạo hống, còng xuống thân thể, bạo phát ra vô tận thần năng. Giống như là tỏa sáng mới sinh cơ đồng dạng, khí thế kinh khủng để đám người run rẩy. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, chỉ có xuất thủ một lần thời gian, một kích không thành, chẳng những hắn muốn chết, chính là Tiêu gia những người khác, cũng chắc chắn đi vào hoàng tuyền. Oanh, vô tận hoang chi khí tức nghiền ép tới, 20 cưỡi hoành không lao nhanh qua, có được vỡ nát tất cả lực lượng. Nguyệt Trung Thu không có tránh né, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bạo vọt lên ông tổ nhà họ Tiêu. Từ đại hoang 88 cưỡi xuất hiện một sát na kia, hắn đã đem ông tổ nhà họ Tiêu cho rằng một người chết. Tuyệt thế cường giả như vậy, chẳng những dung túng hậu thế hành hung, hơn nữa bản thân nối giáo cho giặc, tàn sát vô tội, thậm chí là dân chúng bình thường. Dạng người này, Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì thương hại, nếu không phải mình thời gian tu hành quá nhiều, không cách nào lực chiến đối phương, hắn đều hận không thể xông đi lên xé sống lão đầu này. Lấy an ủi đám người ở trên trời có linh, phốp, xông ngang mà qua, không có chút nào ngoài ý muốn, ông tổ nhà họ Tiêu trực tiếp bị bắn ra ngoài, máu tươi chảy ngang, trong hư không bay lả tả. Đại hoang 88 cưỡi, hoàn toàn là dựa vào khi còn sống cường đại chiến hồn đang chống đỡ. Vì vậy, chiến đấu không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cùng thần thông. Tất cả chiến đấu cũng là xây dựng ở thực lực nghiền ép phía trên. Phảng phất giống như ngựa đạp mà qua. Hoang tàn, oanh, 20 cưỡi thay đổi đầu thương, truy kích đi lên. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Trung Thu nội tâm sát ý. Đối phương bất tử, bọn họ tuyệt sẽ không nghỉ. Tê, đám người hít vào khí lạnh. Một cái tuyệt thế cường giả, độc bá nhất phương nhân vật, ở những cái này hư ảo kỵ sĩ trước đó, lại giống như là giống như gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. A, ông tổ nhà họ Tiêu kêu thảm, thê lương không giống tiếng người, hắn nửa người trực tiếp bị oanh nát, lại hoang chi khí tức còn đang ăn mòn hắn nhục thể, làm hắn thần hồn bị thương nghiêm trọng, tùy đều có vẫn lạc nguy cơ. Oanh, cực kỳ năng lượng ba động khủng bố trên không trung lan tràn. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được nguy hiểm, bản năng lui lại, chỉ thấy ông tổ nhà họ Tiêu nửa người trở nên trong suốt lên. Hơn nữa kịch liệt phồng lên, giống như là tràn đầy khí một dạng. Ta Tiêu gia dù cho trở thành lệ quỷ, cũng muốn ngươi không được an bình. Ông tổ nhà họ Tiêu ở trên bầu trời chạy vội, căn bản là không có cách đột phá 88 cưỡi phong tỏa. Cuối cùng hắn lựa chọn tự bạo, đột nhiên một cái lắc mình, hướng về Nguyệt Trung Thu bạo sông mà đến. Sát ý quét sạch thiên địa. Oanh, 20 cưỡi biến ảo trận hình, tạo thành một vòng vây, cấp tốc rút vào, đem phồng lên ông tổ nhà họ Tiêu súng lại ở trong đó. Vô tận hoang chi khí tức hướng về phía trước nghiền ép, trực tiếp đem sắp tự bảo ông tổ nhà họ Tiêu ăn mòn thành một bộ thây khô. Sau đó ầm vang sụp đổ, đầy trời bột phấn bay lả tả. Cứ như vậy giết, đây cũng quá sinh mệnh a. Đám người cảm giác có chút không chân thực, cường đại đến bị người run rẩy tồn tại, giờ phút này lại ngay cả tự bảo cũng không kịp. Thậm chí, liền tuyệt thế cường giả vậy, cường đại thần hồn, đều không thể đào tẩu. Phải biết, cái này hoang chi khí tức, là cực hoang đế tổ lưu lại. Đó là cực hoang cổ kinh áo nghĩa. Một khi phóng thích, có thể hủy diệt tất cả. Không thể so với Nguyệt Trung Thu hỗn độn khí kém bao nhiêu. Đây là đại hoang 88 cưỡi lây dính loại này hoang chi khí tức. Nếu như cực hoang đế tổ phóng thích, liền không đơn thuần là ép diệt đối phương, mà là trăm triệu dặm bên trong. Tất cả tàn lụi, qua vô tận tuế nguyệt trôi qua, loại này hoang chi khí tức đã nhạt đi hơn phân nửa. Bằng không thì, đại hoang 88 cưỡi chắc chắn vô địch thiên hạ. Không sợ tất cả địch thủ. Điều đó không có khả năng. Âm Lệ nam tử không dám tin vào hai mắt của mình. Ông tổ nhà họ Tiêu là bọn hắn cậy vào. Là bọn hắn Tiêu gia quật khởi thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Nhưng bây giờ, vừa ra nhốt, liền bị người oanh sát. Ta Tiêu gia muốn vong. Vạn Thánh Tông tông chủ mặt xám như tro, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không có nhất tông chi chủ nên có phong phạm. Mặt khác môn đồ càng là không chịu nổi, có thậm chí vãi ra cả quần, bị sợ vỡ mật, chỉ có Tiêu Tuấn một người, còn có thể bình tĩnh đứng ở đó. Lúc này, hắn hai mắt huyết mang lấp lóe, tràn đầy vẻ oán độc. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu, ầm ầm, thiên địa rung động, phương xa đã xảy ra kịch liệt đại chiến, đại sơn vỡ nát, núi đá mạn thiên phi vũ, tràng diện chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ thấy 20 đạo hắc sắc thân thể trong hư không chìm nổi, đánh giết một lão già, vô tận đại sơn bị hủy. Ở loại cường độ này chiến đấu phía dưới, sơn xuyên đại hà giống như là giấy dán đồng dạng, tùy tiện bị xé nát, loạn thạch đầy trời, cơ hồ đem thiên khung đều muốn đánh nứt. Đi thôi. Trong bóng tối, Cơ Kế thở dài một tiếng, mang theo Cơ Trường không cùng Nguyệt Hoa lặng lẽ rút lui. Hắn đã thấy ông tổ nhà họ Tiêu kết cục, cửu cực điện lão giả cũng đã không xa. Hiện tại nếu người nào nghĩ đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ, vậy hắn liền muốn đối mặt còn thừa 68 cưỡi lửa giận. Trong thiên hạ, thánh nhân không ra, ai có độc kháng 68 cưỡi tư cách cùng thực lực? Không hề nghi ngờ, một cái đều không có. May mắn, đây chỉ là một cỗ chiến hồn. Chiến lực đã 10 đi 6-7, nếu là thời tiền hoang cổ 88 cưỡi. Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, trước mắt linh mạch đại lục sẽ ở trong khoảnh khắc trở thành tro bụi. Theo ghi chép, thời kỳ toàn thịnh 88 cưỡi có thể đối bính thánh nhân, đã từng 88 cưỡi xuất động, trong vòng một đêm bôn tập ra ngoài 88 triệu bên trong, sinh sinh đem hai tên thánh nhân oanh sát. Loại này kiêu nhân chiến tích, dù cho đặt ở hoang cổ cũng là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Ta là cửu cực điện một điện hộ pháp, còn mời đại hoang vương hạ thủ lưu tình. Phương xa, trời long đất nở, đánh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đột nhiên truyền đến một đạo sốt ruột sợ hãi tiếng la, chính là cái kia kiêu ngạo coi trời bằng vung cửu cực điện lão già. Giờ phút này hắn đã gần như hỏng mất. 5-6 cưỡi hắn còn có một trận chiến lòng tin. 20 cưỡi, hoàn toàn không có cách nào đánh. Một mực ở nghiền ép hắn. Nếu không phải là 20 cưỡi không quen thần thông, sớm đã đem hắn cho hoạt quả. Sống mấy ngàn năm tuế nguyệt, giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được sợ hãi cảm thụ. Hắn không muốn chết. Ở phương xa khẩn cầu đã từng trong mắt hắn là con kiến hôi Nguyệt Trung Thu. Giết ngươi chỉ là một bước, ta chắc chắn phá vỡ toàn bộ cửu cực điện. Nguyệt Trung Thu sát ý lao nhanh, lạnh giọng hét lớn, đồng thời cũng là ở giống 20 cưỡi gửi đi chỉ lệnh. Tiểu nhi, chớ có cho thể diện mà không cần. Cực Hoang Hoàng Triều vừa mới thành lập, thế cục bất ổn, toàn bộ đại lục đều đang hướng về. Lúc này, ngươi nếu như giết ta, chính là cùng Cửu Cực Điện là địch. Ngươi cho rằng, bây giờ Cực Hoang Hoàng Triều có thể cùng Cửu Cực Điện đối kháng? Cửu Cực Điện lão giả bạo hống, vừa kinh vừa sợ, đã như vậy, tên mõ già sao không quay lại đây? Nhìn ngươi ra ra ta có dám hay không? Nguyệt Trung Thu lớn tiếng mở miệng, hắn cũng không phải là một cái hành động theo cảm tính người. Đối phương lời nói, hắn lúc trước sớm đã suy tư qua một lần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.